Hàn Thiên Ký, chương 39, tiểu đội thám hiểm bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lăng thụ này mọc trên một tảng đá rộng gần một trượng vuông nên không gian phía dưới gốc cũng vô cùng rộng rãi. Quét dọn một lát dưới gốc linh lăng thụ, Hàn Thiên rốt cuộc cũng có chỗ nghĩ chân lý tưởng, cất hành lý lặt vặt lên tán cây. Hàn Thiên định trước hết sẽ đi tìm một ít thức ăn, hắn cầm kiếm và nỏ ra khỏi động định sẽ đi săn một chuyến. Khoảng một canh giờ sau, Hàn Thiên trở về động với xác một con sơn nghiêu trên lưng. Con sơn nghiêu này là một yêu thú cấp 2, không may mắn bị Hàn Thiên bắt gặp đầu tiên, chỉ một mũi tên hắn đã đưa con yêu thú này về chầu tổ tiên mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Việc còn lại của Hàn Thiên chỉ là đem xác con sơn nghiêu này về động. Phải nói con sơn nghiêu này trọng lượng quả thực không nhẹ, Hàn Thiên sức lực bây giờ có thể nâng được vật nặng hơn 2.000 cân mà không gặp chút khó khăn nào. Tuy vậy xác con sơn nghiêu này cũng đã nặng gần bằng số đó, cộng thêm đường núi hiểm trở, Hàn Thiên quả thực tốn rất nhiều sức mới đem được xác nó về đây. Tuy vậy thành quả nhận lại cũng rất xứng đáng, một con sơn nghiêu nặng thế này trong một tuần tới Hàn Thiên không cần phải đi săn thêm nữa, toàn bộ thời gian đều sẽ dồn vào việc tu luyện. Ăn chưa xong, Hàn Thiên bắt đầu chuỗi ngày tu luyện tăng thực lực của mình. Buổi chiều hôm nay Hàn Thiên vẫn sẽ luyện thể, hắn bắt đầu bằng việc tập quyền pháp, từ những bộ quyền sơ đẳng đến những bộ quyền nổi danh ở đời trước Hàn Thiên đều tập qua một lần, bạo liệt quyền cùng toàn phong thoái được hắn sử dụng liên tục vào quyền pháp. Với lượng linh lực hiện tại trong đan điền của mình, Hàn Thiên có thể đánh khoảng 10 bộ quyền pháp, sau 10 bộ quyền pháp Hàn Thiên sẽ bắt đầu điều thức tu luyện tiên thuật để khôi phục lại linh lực. Hiện tại hắn đang thử công hiệu của linh đàm thần kỳ này, trầm mình ở giữa đầm nước, Hàn Thiên bắt đầu vận khởi tâm pháp của thoát thai kỳ giai tầng để tiến hành hấp thu linh khí vào người. Thập nhị trọng hóa thiên công quả thực là thần cấp pháp môn, tốc độ hấp thu linh khí cực kỳ kinh khủng, cộng thêm việc nước trong linh đàm chứa lượng linh khí vô cùng dồi dào, ít nhất cũng phải nồng đậm gấp 3-4 lần so với trong không khí, dễ hiểu vì sao mà linh lực của Hàn Thiên lại có thể khôi phục một cách cực kỳ nhanh chóng. Chỉ mất nửa canh giờ số linh lực bị hao tổn hết đã hoàn toàn được khôi phục lại, hơn nữa do hiệu quả của quá trình tu luyện tu vi luyện khí đạo của Hàn Thiên lại có thêm một chút tiến triển, vòng xoáy trong đan điền của Hàn Thiên đang từng chút một dần lớn lên, lại mất thêm nửa canh giờ để điều động linh khí nuôi dưỡng lại kinh mạch, Hàn Thiên cuối cùng lại có thể tập quyền pháp. Ngày qua ngày Hàn Thiên cứ lặp đi lặp lại chu trình vô vị nhàm chán đó, phút chốc thực lực của hắn đã ngày càng mạnh hơn trông thấy, đến ngày thứ 7 Hàn Thiên bắt đầu phát hiện ra một vấn đề, đó là theo quá trình kinh mạch của hắn tăng trưởng, mỗi đòn bạo liệt quyền hay toàn phong thoái hắn sử ra nếu muốn đạt được hiệu quả rèn luyện kinh mạch như ban đầu liền phải dùng nhiều linh lực hơn để vận dụng, việc này dẫn đến hệ quả là lượng linh lực mà hắn có để luyện tập bắt đầu không đáp ứng nổi nữa, nếu như ban đầu với từng đó linh lực Hàn Thiên có thể đánh 10 bộ quyền pháp thì đến nay con số đó chỉ còn lại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lần đánh quyền ít đi đồng nghĩa với việc Hàn Thiên sẽ tốn nhiều thời gian để khôi phục linh khí, tốn nhiều thời gian để khôi phục linh khí lại đồng nghĩa với việc Hàn Thiên sẽ có ít thời gian để rèn luyện kinh mạch lại, thời gian rèn luyện kinh mạch thì ít lại trong khi thời gian luyện khí lại tăng lên, điều này dẫn Hàn Thiên đi vào vết xe đổ ban đầu của hắn, công phu luyện thể đạo đã có phần tụt lùi so với công phu luyện khí đạo. Hiện tại do có linh đàm hỗ trợ nên vấn đề vẫn chưa lớn, nhưng hãy cứ nghĩ đến viễn cảnh khi không có linh đàm, cứ sau nửa canh giờ luyện quyền thì Hàn Thiên hắn lại phải tốn thêm một canh giờ điều thức, lại tốn thêm nửa canh giờ để bồi dưỡng lại kinh mạch, tình huống như vậy nếu thật sự phát sinh thì chỉ sợ đến lúc luyện khí đạo của Hàn Thiên đạt đến cảnh giới thoát thai đỉnh phong, trong đan điền đã hình thành hư đan rồi mà tu vi luyện thể của hắn vẫn còn dậm chân tại đâu đâu. Một hai ngày nay Hàn Thiên vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, thoáng cái thức ăn trong động đã không còn được bao nhiêu, con sơn nghiêu lần trước mà Hàn Thiên săn về mang tiếng là nặng gần 2.000 cân, nhưng mà nếu chỉ tính riêng bộ xương của nó thôi thì đã nặng gần 6-700 cân rồi, thêm bộ da cứng ngắc không thể ăn được, phần nội tạng Hàn Thiên bỏ gần hết, còn lại khoảng 1.000 cân thịt, bất quá trong đó có hết 300 cân mỡ rồi, số mỡ đó Hàn Thiên lấy làm dầu thắp lửa, phần thịt ăn được còn lại sau khi hun khói xong liền chỉ còn lại 300-400 cân, với cường độ tập luyện khắc nghiệt như vậy cộng thêm việc Hàn Thiên đang tuổi phát triển, mỗi ngày hắn xử gọn gần 20-30 cân thịt khô là chuyện bình thường, bây giờ số thịt trong động còn lại khoảng 100 cân nhưng mà Hàn Thiên cũng lâu rồi chưa được đổi khẩu vị, nên hôm nay hắn lại muốn ra ngoài đi săn một chuyến. Loanh quanh một hồi trong rừng, Hàn Thiên đột nhiên phát hiện gần đây dường như có tiếng ai đó đang đánh nhau, đi theo tiếng động phát ra gần 2 dặm Hàn Thiên cuối cùng đã đến được nơi xảy ra vụ việc. Trước mắt Hàn Thiên cách khoảng 15 trượng là hai tốp nhân mã đang chiến đấu với nhau, một bên là năm võ giả nhân loại thực lực chỉ tầm võ sĩ trung cao tầng, đối thủ của họ là một đám dị tộc khá xấu xí, bọn dị tộc kia tên nào tên nấy đều cao lớn lạ thường, mỗi tên đều cao hơn một trượng, nước da xám đen cơ nhục rắn chắc, mặt mũi bọn này xấu không thể tả, tóc tai kết thành từng bó kỳ dị, mặt mũi chúng nhăn nheo như mặt rơi, răng nanh dài cả gang tay đâm dài ra hai bên má. Hàn Thiên loáng thoáng nhận ra bọn dị tộc này, dường như chúng chính là cự ma yêu tộc cực kỳ nổi tiếng trong Yêu Linh Sơn Mạch. Bọn cự ma này trời sinh thiện chiến, tộc nhân bình thường chỉ cần đạt đến giai đoạn trưởng thành liền có thực lực tương đương với võ sĩ nhân loại. Tuy nhiên bọn cự ma này cơ nhục rắn chắc, sức mạnh lớn lao, quả thực tương tự như luyện thể giả, do đó thông thường một cự ma yêu tộc thường sẽ có thực lực bằng 2-3 gã võ sĩ. May mắn cho nhân loại là bọn này tư chất ngu độn nên khả năng tu luyện võ cảnh không cao, rất hiếm khi thấy cự ma có thực lực võ sư. Mặc dù vậy, với bản tính hung tàn thích cướp của giết người, bọn cự ma này vẫn là một thế lực mà không đội đi săn nào của con người muốn gặp phải khi hành tẩu trong Yêu Linh Sơn Mạch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cự ma yêu tộc bên kia có 4 tên, mỗi tên đều đang trong trạng thái cực kỳ sung mãn, bên phía nhân tộc thì có tới 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó có một nữ nhân có phong cách chiến đấu vô cùng lạ thường. Nàng ta mặc một bộ trường bào đỏ rực với hoa văn vô cùng lạ thường, dường như là từ một nơi rất xa xôi du nhập đến. Nàng ta không cầm kiếm hay giáo để chiến đấu mà dùng một cây trượng vô cùng kỳ lạ, thân trượng dài khoảng 4 thước, trên đầu cây trượng lại có khảm một viên đá màu đỏ rực vô cùng kỳ lạ, viên đá kia nhìn khá giống nội đan của một loại yêu thú nào đó. Nữ nhân kỳ lạ kia mỗi lần tấn công liền ngâm vang lên một loại ngôn ngữ kỳ lạ, kết hợp cùng cây trượng trong tay trước mặt nàng lại hiện lên từng đoàn hỏa diễm bay đến công kích một tên mấy tên cự ma yêu tộc nọ. Nhờ có công kích hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm của nữ nhân kỳ lạ nọ mà bên nhân tộc mới tạm thời chưa bị thất thế. Bọn họ tuy hơn về nhân số nhưng mà cự ma kia thực lực quá cường hãn, hai nam nhân bên phía nhân tộc đều là võ sĩ đỉnh tiêm, thực lực đã sắp đột phá võ sư rồi mà mỗi người chọi với một tên cự ma chỉ ở thế cầm đồng, thậm chí còn hơi thua thiệt một chút. Còn lại một nữ nhân và một nam nhân thực lực võ sĩ trung giai đang liên thủ đối kháng lại hai cự ma một cách vô cùng chật vật, nếu không phải hai người họ còn có nữ nhân mặc trường bào đỏ phía sau liên tục phóng ra hỏa cầu hỗ trợ có lẽ sớm đã bị giết rồi. Tình hình này bên nhân loại hoàn toàn không chút khả quan, nếu còn tiếp tục đánh chỉ sợ không tới một khắc thời gian nữa phía nhân loại sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Hàn Thiên bắt gặp trường hợp này đã định sẽ ra tay tương cứu, hắn lấy cây nỏ bảo khí ra lên dây rồi lắp tên vào, linh lực từ từ truyền vào trong cây nỏ chuẩn bị đợi thời cơ thích hợp để bắn một mũi tên trọng thương một kẻ địch nào đó. Trong lúc Hàn Thiên đang chờ cơ hội, một tên cự ma có vẻ như là đầu lĩnh của đám cự ma này đã bắt đầu chiếm được ưu thế trước nam nhân có thực lực võ sĩ cao tầng. Tên cự ma nọ ra tay ngày một tàn nhẫn hơn, hắn sử dụng một thanh cự chùy đầu toàn gai nhọn, mỗi chùy giáng xuống nam nhân thực lực võ sư kia đều phải cố sức đưa trường kiếm trong tay ra đón đỡ, tình thế thật sự sắp nguy cấp đến nơi. Thấy thế cục đã sắp được định đoạt, tên cự ma thủ lĩnh kia liền tung ra một tràn cười khả ố, tiếp sau hắn lại dùng ngôn ngữ của nhân loại nói ra những lời hăm dọa đầy ghê rợn. Bọn nhân loại ti tiện, các ngươi nên đầu hàng đi để được chết một cách thoải mái, hôm nay các ngươi gặp bọn ta thực sự là số mệnh đã định rồi, các ngươi có cố chống cự cũng vô ích, ha ha ha. Bọn ta lâu rồi chưa có được nếm qua thịt nhân tộc, ba tên nam nhân các ngươi khẳng định mùi vị sẽ rất ngon, còn hai nữ nhân xinh đẹp kia hắc hắc, bọn ta thích nhất là cường bạo những nữ nhân xinh đẹp như vậy, các nàng là một món hàng vô cùng chân quý, bọn ta nhất định sẽ vô cùng nâng niu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đe dọa của tên cự yêu kia quả thực làm cho phòng tuyến tinh thần của đám người bên đây run lên một chập, bọn cự ma này là một lũ ăn thịt người thực thụ, nam nhân rơi vào tay chúng hầu hết đều bị xẻ thịt rút xương, bị bọn chúng đem ra ăn hệt như những vật săn thông thường. Ngoài ra cự ma yêu tộc nổi tiếng gian dâm háo sắc, đặc biệt thích mùi vị nữ nhân của nhân tộc, nữ nhân xinh đẹp lọt vào tay chúng số phận sẽ cực kỳ bi đát, thông thường nhất là bị cường bạo đến chết, nếu may mắn có thai với bọn chúng thì có thể không phải chết cơ mà, như vậy càng tủi nhục hơn chết không biết bao nhiêu lần. Những trường hợp như vậy thông thường đều lựa chọn tự tận trước để tránh sinh ra nghiệp chướng, tóm lại là nữ nhân mà rơi vào tay cự ma yêu tộc rồi kết cục thường vô cùng tàn khốc. Tiếng ác của cự ma yêu tộc lớn đến như thế, bên nhân tộc ai nghe xong lời hăm dọa đó mà không khiếp hãi, cực độ tinh thần đã bị tác động mạnh, chiêu số của đám nhân tộc kia lại càng lộ ra sơ hở trùng trùng, trong phút chốc cả ba đấu trường đều lộ ra yếu điểm, nhất là vị trí của hai võ sư trung tầng, sự liên thủ của họ đã sắp vỡ tan đến nơi. Một tên cự ma tận dụng sơ hở vung diều chiến đánh văng nam nhân võ sĩ trung tầng kia ra gần 2 trượng, gã nọ bị chấn động quá mạnh liền trực tiếp phun một ngụm máu ngất đi. Còn lại nữ võ sĩ sớm đã không phải là đối thủ của hai tên cự ma, đến cả vũ khí của nàng cũng đã bị đánh bay mất. Ngay lúc một lên cự ma đang muốn vung tay bắt lấy nữ võ sĩ, bất ngờ một đạo lưu quang màu vàng kim nhanh như điện xẹt cắm thẳng vào bàn tay đang vươn đến của hắn ta, công kích bất ngờ cộng thêm uy lực cực mạnh từ đạo lưu quang nọ đã khiến cánh tay của tên cự ma kia bị bạo liệt ngay tức khắc. Hắn còn chưa kịp hét lên, một đạo ngân quang lại phóng đến với tốc độ không kém, mục tiêu là cổ tên cự ma vừa bị trúng đòn. Tên cự ma còn lại vừa kêu lên một câu cẩn thận thì chính bản thân hắn cũng bị một đoàn hỏa diễm bay đến làm cho luống cuốn phải lách đi tránh nạn, tên cự ma cụt tay chỉ kịp nghiêng đầu qua một bên tránh khỏi luồn ngân quang chết chóc thì trước mặt hắn đã xuất hiện một nhân ảnh, tên cự ma chỉ kịp thấy nhân ảnh đó tung một chưởng vào giữa trán hắn, ầm một tiếng, những chuyện sau đó hắn đã không thể nhận thức được nữa. Nữ võ sĩ cực kỳ bất ngờ với những gì vừa xảy ra, từ khi cánh tay của tên cự ma bị bắn nát rồi đến khi đạo ngân quang kia sượt qua cổ tên cự ma, cuối cùng là chàng thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện một chưởng đánh vỡ đầu tên cự ma kia, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh đến mức nàng không kịp nhận thức điều gì cả, đến lúc nữ võ sĩ nắm bắt được tình hình thì xác tên cự ma không đầu đã ầm ầm đổ xuống trước mặt cô. Nữ võ sĩ chỉ thấy trước mặt là một thiếu tuấn tú, hắn một chưởng đánh chết tên cự ma này xong, chân vừa chạm đất đã vội giương tay phải lên, một thanh ngân kiếm liền thần kỳ bay về trong tay hắn, nữ võ sĩ còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn đã nghe tiếng thiếu niên gấp gáp nói. Mau qua xem đồng bọn của cô đi, tên cự ma này cứ để cho ta. Vừa dứt lời, thiếu niên nọ đã thần tốc cầm kiếm xông tới chiến đấu ác liệt với tên cự ma còn lại, đến lúc này nữ võ sĩ mới nhớ đến đồng bạn đang bị thương, vội vàng chạy đến xem nam nhân nọ thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vừa đến đương nhiên chính là Hàn Thiên, một loạt liên hoàn tam kích vừa rồi hắn đã canh vô cùng chuẩn xác, chỉ trong một lần tập kích đã dễ dàng hạ gục một tên cự ma, toàn trường đều vô cùng lạ lẫm với tình huống bất ngờ này, đến lúc tên cự ma yêu tộc còn lại nhận ra đồng bạn của mình mới tử trận bởi một kẻ tập kích mới đến, hắn liền phẫn nộ thét gào. Ba nại lạc đã bị tên sâu mọt mới xuất hiện này giết mất rồi. Hai tên cự ma còn lại thoáng nhìn về phía này đã thấy cái xác không đầu của một tên đồng bọn đang nằm trơ trọi dưới đất, cả hai đều điên cuồng gào rú, đòn tấn công càng hung tợn hơn mấy lần, một trong hai tên có vẻ là đầu lĩnh của đám cự ma gào thét. Thiết ca bổn ngươi mau xé xác tên tiểu tử đó báo thù cho ba nại lạc đi, bọn nhân loại thi tiện này dám giết đồng bọn của chúng ta nhất định phải cho các ngươi một cái kết tàn khốc nhất. Cả đám cự ma tên nào tên nấy như phát điên lên công kích càng lúc càng cuồng loạn, hai võ sĩ cao tầng liên tục bị chúng dồn ép đã thụ nội thương không nhẹ, khóe miệng bắt đầu rỉ ra vết máu. Bên này tên cự ma còn lại cũng điên cuồng công kích Hàn Thiên, bất quá Hàn Thiên lại không phải hạng dễ chơi, công kích điên cuồng của đám cự ma hiển nhiên là uy mãnh nhưng đối với kẻ thân kinh bách chiến như Hàn Thiên công kích của chúng quả thực quá thô thiển, lực đạo có thừa nhưng ảo diệu lại chẳng có nửa phân, Hàn Thiên không cần tốn quá nhiều sức đã có thể đối phó tên cự ma nọ mà không gặp chút khó khăn nào. Về cường độ thể chất có thể Hàn Thiên và tên cự ma đối thủ cũng là 1-9-1-10, bất quá Hàn Thiên có chiêu số võ công thượng thừa còn tên cự ma kia bất quá chỉ là một tên vũ phu lỗ mảng, đám người bên phe nhân loại lại không biết thức thời toàn lựa chọn đối đầu trực tiếp với chúng, đi lấy sở đoàn của mình đối đầu với sở trường của người ta, không bị thất thế mới là lạ đời. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn chỉ trong 20 chiêu Hàn Thiên đã gây ra hàng đống vết thương lớn nhỏ trên người tên cự ma kia, mỗi một kiếm hắn đâm tới đều sẽ để lại một lỗ máu trên người tên cự ma đối thủ, trong khi từng đòn công kích lăng lệ của tên cự ma đều bị Hàn Thiên hoặc là linh động tránh né hoặc là dùng phương thức vô cùng xảo diệu để đón đỡ, cứ đánh như vậy dù tên cự ma nọ có thể chất hơn người thì cũng sẽ bị Hàn Thiên tiêu hao đến chết, đặc tính của cự ma là cuồng chiến, tên cự ma đối thủ của Hàn Thiên biết mình không phải đối thủ của hắn nhưng vẫn không lùi nữa, bước mặc cho bản thân bị thương nặng vẫn chẳng nhờ đồng bọn hỗ trợ lấy một tiếng. Hai tên đồng bản của tên cự ma đang đối đầu với Hàn Thiên đương nhiên nhận ra hắn đang bị Hàn Thiên áp đảo, không sớm thì muộn gã cũng sẽ bị Hàn Thiên cắt nát người, khổ nổi hai đối thủ nhân loại của bọn họ vẫn kiên cường tử thủ, khi nãy bọn hắn đã sắp giết được hai tên võ sĩ nhân loại này rồi, nhưng kể từ khi Hàn Thiên chiếm hết ưu thế trước tên cự ma đối thủ của hắn thì nữ nhân mặc trường bào màu đỏ kia lại quay sang hỗ trợ hai gã võ sĩ cao tầng này làm hai tên cự ma không thể chiến thắng trong một sớm một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trận lúc này khá là kỳ dị, bên phía Hàn Thiên là hắn áp đảo tên cự ma, còn bên phía kia là bên cự ma áp đảo lại bên nhân loại, vấn đề lúc này chỉ là bên nào kết thúc sớm hơn, chỉ cần một bên kết thúc bên còn lại cũng sẽ kết thúc theo, còn kết quả như thế nào thì phải xem là Hàn Thiên nhanh hay hai tên cự ma kia nhanh. Cách chương.